Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 16, Dực Long. Là linh hổ bộ, chỉ một chút, linh chảo bộ thủ lĩnh liền nhận ra điên cuồng chạy tới địch nhân. Hai bộ ban đầu ở Long bộ lạc, đều là tương đối cường thế bộ lạc, chiến lực cường hãn, nhưng một mình kéo ra ngoài tác chiến. Xông tới tay cụt chiến sĩ, càng từng là linh hổ bộ thủ lĩnh, chỉ vì lúc trước công kích hỏa bộ lạc bị miễn chức. Về sau đi theo linh xà bộ thủ lĩnh xuất chiến lại bại. Dựa theo long bộ lạc quy củ, liên tiếp bại hai lần chưa chết thủ lĩnh cấp chiến sĩ, là phải bị trọng trách thậm chí xử tử. Bất quá linh hổ bộ bởi vì ném đi hổ linh đao, địa vị rớt xuống ngàn trường. Toàn bộ bộ lạc bị đày đi trồng hoàng túc, đây đã là nặng nhất trách phạt, lỗi lầm của hắn cũng không có người níu lấy không thả. Nếu chỉ là như thế, linh chảo bộ thủ lĩnh đối với hắn ấn tượng sẽ không như vậy khắc sâu. Chân chính để hắn đem linh hổ bộ nhớ ở trong lòng, hay là bởi vì lương thực không đủ thời điểm, linh chảo bộ lần thứ nhất ăn người, một lần kia. Hắn dẫn đội đột nhập linh hổ bộ, để linh chảo bộ đói chiến sĩ tùy ý ăn linh hổ bộ tộc nhân. Từ đó về sau, hắn đối linh hổ bộ ấn tượng càng phát ra sâu khắc. Rốt cuộc là lần đầu tiên ăn người, đương nhiên khó mà quên. Chuẩn bị nghênh chiến, linh chảo bộ thủ lĩnh dừng một chút trong tay chảo linh trường. Đây là một cái cự đại thủ trường. Từ cỡ lớn động vật cẳng tay tạo thành, phía trên nhất là một cái cốt chảo, trắng hếu cốt chảo trước bộ có sắc bén chảo phong. Theo linh chảo bộ thủ lĩnh sử động chảo linh trường, một cỗ màu xanh biếc đồ đằng lực lượng từ không sinh có. Cuốn sạch lấy như gió từ lòng bàn chân hắn truyền ra, đem cả người hắn vây quanh bên trên, tránh đi chảo linh trường, giết chiến sĩ thông thường. Tay cụt chiến sĩ trong mắt mặc dù tràn ngập tràn đầy cừu hận, nhưng cũng không có bị cừu hận khống chế lý trí. Hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, càng từng nắm giữ ngang cấp hổ linh đao, biết đối đầu linh khí chiến sĩ kia là tự chịu diệt vong. Bởi vậy làm cho cả đội ngũ tản ra, né qua chảo linh trưởng, giống, phía sau hắn chiến sĩ giống giận, đại đa số đều phân tán ra. Tránh khỏi nắm lấy chảo linh trượng linh chảo bộ thủ lĩnh. Nhưng có một ít chiến sĩ đã con mắt đỏ bừng, có lẽ là bởi vì mắt thấy thân nhân bị linh chảo bộ chiến sĩ ăn sống. Lúc này cả người điên để nộ khí cháy hỏng đầu, không quan tâm xông đi lên. Hừ, linh chảo bộ thủ lĩnh giận hừ một tiếng, hai tay nắm chặt chảo linh trượng, đem trắng hếu cốt chảo đối hướng chính diện đánh tới địch nhân. Thì thầm, ẩn ẩn có tiếng kêu chói tai từ chảo linh trượng bên trong truyền đến. Linh chảo bộ thủ lĩnh sau lưng hiển hiện một cái màu xanh biếc quái vật khổng lồ. Cái quái vật này ở đây chiến sĩ đều chưa từng gặp qua. Nó đầu dài, cái cổ dài, mắt to, chanh chua, chân trước thứ tư chỉ cùng thể bên cạnh ở giữa có một bằng da màng mỏng. Kéo ra vài trượng. Hư nổi giữa không trung hiện ra bay lượn tư thái. Đó là cái gì? 500 người xa xa nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung hư ảnh, kinh ngạc nói, không phải do hắn không sợ hãi quái lạ. Trước mắt cái này sinh vật như là xuất hiện ở địa cầu. Khi ở vào kỳ phấn trắng thời kỳ, đây là một cái rực long bộ dáng. Thời đại này, cũng chỉ có đệ ngũ huyền có thể gọi ra tên của nó. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh, làm phiền ngươi. 500 người nhìn về phía bên người cầm thị huyết thương nguyệt đồ đằng thủ lĩnh nói. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh gật gật đầu, khi người không cho nhanh chân hướng về phía trước, đồng thời xoay tay lại chào hỏi một chút cầm hổ linh đao lang bộ lạc chiến sĩ. Hai cái linh khí chiến sĩ hướng về phía trước, cũng không có nóng lòng lực bộc phát lượng, mà là nghĩ nhìn một chút địch người thủ đoạn. Phía trước xung kích linh chảo bộ thủ lĩnh linh hổ bộ chiến sĩ có hơn 10 người. bọn hắn hợp lực một kích, từ bốn phương tám hướng cộng đồng công kích, toàn bộ đều là xả thân giết địch đấu pháp, không có người nào có lưu dư lực. Hừ, linh chảo bộ chiến sĩ đột nhiên động, phía sau hắn hư ảnh huy động cánh, màu xanh biếc đồ đằng lực lượng bọc lấy thân thể của hắn cuốn lên. Thân thể của hắn liền như là bị gió thổi động bình thường. Bước chân hư điểm, trong nháy mắt xông vào trong 10 người ở giữa. Phanh phanh, phốp, răng rác, màu xanh biếc đồ đằng lực lượng mang theo linh chảo bộ thủ lĩnh. Để hắn như là theo gió đong đưa cành liễu, tại hơn 10 người bên trong lắc lư một vòng, liền đem những này người hoặc đánh bay, hoặc đâm chết, hoặc đánh gãy vũ khí. Hỏa lạc hai cái linh khí chiến sĩ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia áp lực. Nhất là lang bộ lạc chiến sĩ, càng là chau mày, ngăn chặn khí thế của hắn. 500 người thủ lĩnh ở phía sau giống lên một tiếng, để cho hai người mau mau hành động. Trên chiến trường, tối không được địch nhân càn rỡ, phi thường chèn ép sĩ khí, bắn tên. 500 người phất tay, căn bản không để ý linh hổ bộ chiến sĩ cùng địch nhân quấn quýt lấy nhau. Trực tiếp cung tiễn chào hỏi, giết, mũi tên từ phía sau bay tới. Tay cụt chiến sĩ mặc dù phẫn nộ, lại chỉ đem lửa giận phát tiết tại trên người địch nhân. Ra sức dùng thạch đao chém giết. Hắn mặc dù tay cụt, nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú, thực lực cũng xác thực không tầm thường. Phổ thông linh chảo bộ chiến sĩ, đơn đả độc đấu rất khó chống lại. Nhưng 3-5 người vây quanh hắn, hắn nhất thời cũng không có gì hành động. Binh binh bang bang, Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh vọt tới trước, trong tay thị huyết thương kích động ở giữa mang theo điểm điểm tinh mang, đâm về như gió né tránh linh chảo bộ thủ lĩnh. Hai người vũ khí giao kích, tiếng vang không ngừng, nắm lấy hổ linh đao lang bộ lạc chiến sĩ cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ là hắn đạt được hổ linh đao thời gian quá ngắn, hiểu rõ không đủ, sử dụng có chút không lưu loát, cùng hai người so sánh rơi xuống hạ phong. Ba người đại chiến, vốn là 2-1, nhưng bởi vì linh chảo bộ thủ lĩnh thân hình quá nhanh, hổ linh đao chiến sĩ mỗi lần ngay cả địch nhân đều đuổi không kịp, dẫn đến ưu thế căn bản đánh không ra. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ còn cho Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh thêm phiền phức. Người trước tiên lui xuất chiến đoàn, để cho ta tới, Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh nói. Lang bộ lạc chiến sĩ tự biết tham dự trong đó ý nghĩa không lớn, nghe lời hướng về sau nhảy lên, nhảy ra chiến đoàn. Linh chảo bộ thủ lĩnh thân ảnh như gió, Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh xuất thủ như điện. Hai người cả người nhanh, một cái nhanh tay, đánh cho khó phân thắng bại, nhất thời bất phân cao thấp. Có hổ linh đao, có cung tiễn, các ngươi là hỏa bộ lạc. Đánh nhau ở giữa linh chảo bộ thủ lĩnh còn có thể mở miệng tra hỏi. Chỉ tiếc hắn không biết cái này bên cạnh ngôn ngữ. Cùng hắn đánh nhau Nguyệt bộ lạc thủ lĩnh cũng nghe không hiểu Long bộ lạc. Căn bản không có cách nào giao lưu. Chờ 500 người thủ lĩnh dẫn đội để lên, bọn hắn cũng đánh một trận. Ưu khuyết dần dần hiển hiện, linh chảo bộ thủ lĩnh càng hơn một bậc. Tiếp tục như thế không được, hổ linh đao chiến sĩ giúp không được gì a. Lục đại thủ lĩnh chạy vội tới tiền tuyến, tay trái cầm mai rùa, tay phải cầm thạch đao, nhìn qua chiến cuộc phía trước nói, hổ linh đao ta mượn dùng một chút, ta tất đem linh chảo bộ thủ dẫn đầu sọ hiến cho hỏa bộ lạc. Tay cụt chiến sĩ từ chiến đoàn bên trong giết ra đến, trên thân vết máu loang lổ, nhìn về phía lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, đây là hổ linh đao chính chủ. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là chiến đấu qua, người này cầm hổ linh đao, xác thực uy phong lẫm liệt. Nếu để cho hắn cầm hổ linh đao, tác dụng tất nhiên so lang bộ lạc chiến sĩ hữu dụng nhiều. Chỉ là người này cuối cùng không tính người một nhà, nếu để cho hắn cầm, rất có thể xảy ra vấn đề. Không cần, để bọn hắn đánh một trận lại nói. Toàn lực tiêu diệt linh chảo bộ sinh lực. Nơi này ta nhìn, có mệnh lệnh của hắn. 500 người lập tức dẫn đội vượt qua cái này chiến đoàn xông về trước giết. Cùng địch nhân toàn diện giao chiến. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.